gocchuyenaudio.com. Về Bắc Kinh sao, nếu không quay về, chẳng phải cái tên Đường Lệ Chi kia lại lật trời. Hai người ngẫm lại vị kia, liền cười ha ha. Lời tác giả, bắt đầu rồi. Thời niên thiếu của bao thanh thiên đồng nhân, nữ chủ trở thành ngạo kiều điêu ngoa bàng tiểu thư, chỉ đề cập đến nhân vật quan trọng, và phía sau chắc chắn không có quan hệ gì. Cách chương.